Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chỉ cần 5 giây. Chương 68, chỉ cần 5 giây, ngươi xem. Này cảnh sát, cùng ngươi nhiều như, phóng tầm mắt, tới sông Lan cảnh đêm. Lạc Phong khóe miệng cầu lên một nụ cười, diệp tử dày đặc phấn dưới đáy trên gương mặt. Tránh ra một vệt đỏ ửng, nàng vẫn không nói gì. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải chỉ đều rất đẹp, ta là nói này đủ mọi màu sắc cảnh sắc, cùng ngươi nửa người trên rất giống. Lạc Phong chỉ vào diệp tử cái kia màu tím không phải chủ lưu tóc, còn có trên người mặc quần áo cười nói. Diệp tử, ngoặc kép, ha ha, đùa giỡn. Nhìn thấy diệp tử bỗng nhiên biến hóa sắc mặt, Lạc Phong lúc này bắt đầu cười ha hà, đùa cợt ta thú vị sao? Diệp tử lạnh lùng nhìn Lạc Phong, vô vị. Lạc Phong lắc đầu một cái, thế nhưng, chúng ta dù sao muốn trước tiên tìm một đề tài không phải sao? Nếu ngươi không thích như vậy, vậy chúng ta liền đến nói một chút chính sự, này cũng vừa hay là ta muốn cùng ngươi chăm chú nói một chút. Lạc Phong xoay người, nằm ngoài sông Lan Đại Kiều trên lan can diện, nhìn sóng nước lấp loáng mặt sông, khinh hoãn nói rằng, ngươi hiện tại loại tâm tình này, ta có thể rõ ràng, cũng có thể cảm nhận được, thế nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, kỳ thực ngươi hiểu lầm cha của ngươi, ta hiểu lầm hắn, lẽ nào ngươi dám không thừa nhận, ta mẹ chết với hắn không có quan hệ sao? Diệp tử mặt lạnh lớn tiếng chất vấn. Lạc Phong gật gù, than thở, xác thực cùng phụ thân ngươi có quan hệ. Thế nhưng cái gì? Ta mẹ chết, chính là với hắn có quan hệ. Diệp tử kích động hướng về phía Lạc Phong hống lên. Nhiều như vậy năm chưa từng có thấy hắn về tới một lần. Mà hắn sắp tới, bởi vì hắn, bởi vì cái kia người què. Ta mẹ chết rồi. Đùng, bỗng nhiên một đạo lanh lảnh mà lại cái tát vang dội thanh vang vọng ở trong trời đêm. Diệp tử một tay bưng gò má của chính mình, không dám tin tưởng nhìn Lạc Phong. Ngươi lại dám đánh ta. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù là ta mẹ đều không nỡ lòng bỏ đánh ta. Ngươi lại dám, chính là bởi vì như vậy. Từ nhỏ đến lớn ngươi nuông chiều từ bé. Để ngươi cái gì cũng không hiểu, cái gì đều lĩnh hội không tới. Lạc Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta một tát này chỉ là hy vọng có thể đem ngươi đánh tỉnh. Đương nhiên, ta biết như thế vẫn chưa đủ, ngươi hiện tại vẫn tỉnh táo không được. Lạc Phong lắc lắc đầu, mẹ của ngươi xác thực là bởi vì phụ thân ngươi mà chết. Thế nhưng ngươi có biết hay không đêm đó tiến vào nhà ngươi chính là người nào? Bọn họ là hắc giao đoàn lính đánh thuê người, ở trên toàn thế giới xú danh chiêu, thậm chí có chút tiểu quốc gia, đều ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Ngươi có phải là lại muốn nói, hay là bởi vì phụ thân ngươi, cho nên mới trêu chọc tới bọn họ? Như vậy ta có thể nói cho ngươi, cũng là bởi vì phụ thân ngươi, mới trêu chọc tới bọn họ. Những năm gần đây phụ thân ngươi vẫn luôn ở nước ngoài. Ngay ở năm đó phụ thân ngươi mới vừa về nước ngày đó thời điểm, ở trên máy bay hắn gặp phải một đám muốn cướp máy bay đạo tặc. Là cha của ngươi ra tay giải quyết này quần đạo tặc, cứu vớt toàn bộ máy bay người, hay là ngươi đã đoán đi ra nhóm này đạo tặc chính là hắc giác đoàn lính đánh thuê người bọn họ điều tra ra phụ thân ngươi tư liệu, vì lẽ đó liền phái người đi tới Hoa Hạ tiến hành trả thù. Cho tới chuyện về sau, ngươi cũng đã biết rồi, ngươi nên hiểu được, phụ thân ngươi hắn là một anh hùng. Hơn nữa những năm gần đây hắn ở nước ngoài, vì để cho ngươi cùng mẹ ngươi trải qua hạnh phúc vui sướng. Hắn liều mạng trình độ làm cho tất cả mọi người thấy đều lòng chua xót. Cho tới đến hiện tại, ngươi trên người của phụ thân còn có lưu lại bị thương dấu vết. Lạc Phong một hơi nói ra nhiều như vậy, chính mình cũng cảm giác có chút khát. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy thờ ơ không động lòng lá cây sau, nhất thời khóe miệng vừa kéo, xem vẻ mặt của nàng, rất rõ ràng, Diệp Tử là căn bản không tin tưởng, dáng dấp như vậy, ta kể cho ngươi chuyện này đi, đi, thuận tiện mang ngươi ăn một chút gì, Lạc Phong nói, hướng phụ cận một chợ đêm than đi đến, ngươi không phải rất muốn biết ta còn có phụ thân ngươi là làm gì sao? Ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, Lạc Phong ngữ khí nghiêm túc nói, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo mật, dù sao chúng ta loại này, cũng không tính là cái gì hào quang sự tình, tự diễu nở nụ cười thanh sau, Lạc Phong từng chữ mở miệng nói, ta cùng phụ thân ngươi, trước đều là sát thủ, chúng ta cộng đồng ở một sát thủ trong tổ chức, sự tình. Muốn từ 3 năm trước bắt đầu nói tới, ở toàn bộ trong tổ chức, tối liều mạng, cuồng tiếp nhận vụ người kia, chính là phụ thân ngươi, hay là mẹ ngươi chưa nói với ngươi, mỗi tháng các ngươi thẻ trên đều sẽ thêm ra đến 1,2 triệu, thậm chí nhiều thời điểm, sẽ có 4,5 triệu, ngươi xưa nay cũng không biết, số tiền này, toàn bộ đều là phụ thân ngươi dùng hắn mạng của mình. Đổi lấy, 3 năm trước chúng ta nhận được một cái nhiệm vụ, tiền thưởng là 20 triệu, lần này cũng không phải đâm giết, mà là muốn cứu vớt con tin, cứu vớt chúng ta Hoa Hạ ở một người tên là Bali Pơ quốc gia 10 tên con tin. Mà kèm hai bên, những người này chất là ở toàn thế giới đều nghe tên xa gần một khủng bố tổ chức. Cân nhắc đến nhiệm vụ lần này độ nguy hiểm. Phụ thân ngươi liền dẫn theo 10 người tay quá khứ, đến Bali Pơ sau, bọn họ trực tiếp cùng cái kia khủng bố tổ chức nổi lên trực tiếp va chạm. Cuối cùng phụ thân ngươi mang đi 10 người, không ai sống sót, chỉ có phụ thân ngươi trọng thương đào tẩu. Có điều cũng còn tốt chính là, ta lại mang theo mấy người đi tiêu diệt cái kia khủng bố tổ chức. Cứu ra con tin, nguyên bản. Được rồi, cố sự này cũng không đặc sắc. Diệp Tử bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Lạc Phong, cười gằn nhìn hắn. Ha ha, còn sát thủ, ngươi có phải là tiểu thuyết xem có thêm? Giết người, nói như vậy nhẹ như mây gió. Vậy ngươi giết cho ta một để ta xem một chút a. Lạc Phong, ngoặc kép, CMN, đây là tùy tiện nói giết liền có thể giết. Lạc Phong cảm giác được, chính mình thật giống cùng trước mặt nhà đầu này hoàn toàn không có cái gì tiếng nói chung. Chợt hắn lắc đầu một cái, than thở, quên đi, nếu ngươi không tin ta theo như lời nói. Vậy cho dù, thế nhưng ta nói đều là thật sự. Được rồi, đi ăn một chút gì. Nói Lạc Phong đi tới chợ đêm trên quầy, sau đó tìm tới một tấm không vị trí ngồi xuống. Hướng ông chủ chào hỏi, ông chủ, đến 20 cây nướng xuyến, Lạc Phong liếc nhìn Diệp Tử, sau đó lại nói, trở lại hai bình ướp lạnh đồ uống, trà xanh cũng có thể. Thế nhưng Lạc Phong sau khi nói xong, người ông chủ kia vẫn đang bận bịu, thật giống căn bản là không nghe Lạc Phong như thế, lẽ nào là ta tiếng nói quá nhỏ, Lạc Phong suy nghĩ một thân. Sau đó lại tăng cao âm lượng, ông chủ, đến 20 cây nướng xuyến, hai bình ướp lạnh, nhưng mà Lạc Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Tử đưa tay kéo. Làm sao? Lạc Phong tràn đầy nghi hoặc nhìn Diệp Tử, lẽ nào ngươi không thích uống ướp lạnh? Vậy hãy để cho ông chủ đổi, ngươi có phải là ngốc? Diệp Tử tận lực đè thấp âm thanh, ngươi xem một chút nơi này tọa ngươi. Nghe vậy, Lạc Phong hướng bốn phía ngắm nhìn, phát hiện ở chợ đêm này trên quầy tổng cộng ngồi gần như 20 mấy người. Mỗi cái đều ăn mặc áo lót đen, phần lớn trên cánh tay còn có thanh long bạch hổ hình xăm. Có điều Lạc Phong thấy thế nào đều làm sao như là dùng tay xoa một cái liền đi loại kia. Đám người kia, còn kém ở trên trán diện viết đến chúng ta là hắc sáp sẽ vài chữ. Không đều là tới đây ăn cơm sao? Có cái gì không đúng? Quét mắt đám người kia sau, Lạc Phong cau mày nói rằng, Tiểu tử, nơi này đã bị chúng ta tiểu đoàn ngựa thô cho đặt bao hết tử. Cút nhanh lên trứng. Lúc này, một liêu cái đầu chọc, đầy mặt dữ tợn nam tử đứng lên, hướng về phía Lạc Phong kêu lên. A, hóa ra là bị đặt bao hết tử. Không trách, Lạc Phong gật gù, sau đó hướng Diệp Tử nói rằng, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Dứt lời, cùng Diệp Tử đồng thời sau khi đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chờ đã, cái kia quang đầu nam lại bỗng nhiên mở miệng gọi bọn hắn lại. Ánh mắt của hắn, nhưng là ở chăm chú vào Diệp Tử trên người. Mắt lộ ra, dâm, quang chỉ vào nàng, nói rằng, ngươi đi, cô nàng này lưu lại. Lạc Phong, ngoặc kép, hắn xoay người, dường như liếc si như thế nhìn quang đầu nam. Ngươi cảm thấy sự thông minh của nàng có vấn đề sao? Không có, quang đầu nam như thực chất lắc lắc đầu. Há, vậy thì là sự thông minh của ngươi có vấn đề. Lạc Phong gật gù, đăm chiêu nhìn quang đầu nam. Tiểu tử, ngươi rất sao là đang tìm cái chết. Quang đầu nam sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Sự thông minh của ta cũng không thành vấn đề. Đương nhiên sẽ không muốn chết. Chỉ là thông minh có vấn đề chính là ngươi. Ta cũng không có cách nào. Lạc Phong lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nhìn quang đầu nam. Rất tốt. Quang đầu nam hăng hái gật đầu. Hiện tại, ngươi cũng không cần đi rồi. Đồng thời lưu lại. Dầm quang đầu nam tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Cái kia hơn 20 tên côn đồ liền đồng loạt đứng lên. Sau đó hung thần ác sát hướng Lạc Phong súng lại đây. Xem ra lại muốn đánh nhau. Lạc Phong biểu thị phi thường bất đắc dĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tử. Ngươi vừa nãy không phải còn chưa tin lời của ta nói sao? Hiện tại ta liền cho ngươi chứng minh nhìn. Ngươi cảm thấy ta đem này hơn 20 người đánh ngã. Tổng cộng cần phải bao lâu? Chính ta trước tiên nói. Không tới 5 giây. Lạc Phong tuét miệng nói rằng. Thật giống như trước mặt này không phải hơn 20 người. Mà là hơn 20 cái con rối như thế. Thao, xem lão tử một giây đồng hồ đem ngươi đánh ngã. Cái kia quang đầu nam nghe được Lạc Phong sau. Trong lòng giận dữ. Cho rằng đây là Lạc Phong đối với bọn họ xích quả khiêu khích. Liền liền xông lên trước. Tiện tay từ trên bàn chép lại một chai bia liền hướng Lạc Phong xông lại. Nhìn thấy quang đầu nam hành vi, Lạc Phong có chút, chẳng lẽ lưu manh đánh nhau, cũng phải cần chai bia tử. Nhìn thấy lập tức liền muốn gần người quang đầu nam, Lạc Phong lắc đầu một cái, cũng không suy nghĩ thêm nữa, mà là bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Đồng, thanh âm chát chúa vang rồi, phu phu. Âm thanh thẳng thắn cực kỳ, quang đầu nam theo tiếng ngã xuống đất. Một giây, Lạc Phong trong miệng phát sinh hai chữ. Ở những tên côn đồ kia còn đang suy tư Lạc Phong nói hai chữ này là có ý gì thời điểm, thì có người bắt đầu hét thảm lên, sau đó có người bắt đầu ngã xuống. Hai giây, Lạc Phong trong miệng lại phát sinh hai chữ. Lần này, những kia còn đứng lưu manh mới rõ ràng. Lạc Phong ý tứ, trong vòng 5 giây, giải quyết xong bọn họ tất cả mọi người. 3 giây, ở tại bọn hắn mới vừa nghĩ đến thời điểm, lại mấy người ngã xuống. Lạc Phong bóng người, còn giống như quỷ mị, khiến người ta căn bản là nắm bắt không sờ tới. Thậm chí có người chỉ là trước mắt bỏ ra dưới, liền mất đi chi giác, đối phó đám người kia. Lạc Phong xác thực chỉ cần 5 giây. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.